Dường như con cũng biết một chút tin tức phải không? Nhờ đâu Trương tướng xa biết lão phu muốn tới Nam Kinh chuẩn bị viết lời tựa trước như vậy? Tần Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời đại khái là trong tháng chạp, trong lúc vô tình nhắc tới cùng huyên đệ Trương gia. Lý Thời Chân nghe vậy tất nhiên rất tin không nghi ngờ. Ừ, tương lai in sách Thái Thế Thúc có thể thêm một cái tên trong phần tác giả hay không? Tần Lâm lúc túng gãi đầu một cái. Lý Thời Chân chân mày căng thẳng, không vội vàng trả lời, vuốt sâu từ từ hỏi là ai. Tần Lâm cười nói, chính là Thanh Đại, Diệt Tôn muốn liệt kê tên Thanh Đại trong đó, dù sao có rất nhiều hình ảnh minh họa là do nàng vẽ. Tiểu tử ngươi thật là... Lý Thời Chân giãn chân mày ra, tức giận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, sau đó đáp ứng yêu cầu này. Thanh Đại nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bất quá nghĩ đến mình cũng có thể có tên trong sách của gia gia, lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu không phải ngại hiện tại đông người, nàng rất muốn hôn Tần Lâm một cái ngọt ngào. Bất quá, thời gian đơn độc chung đụng vẫn có. Sáng sớm tỉnh lại, Tần Lâm sờ sờ má mình, dường như vẫn còn lưu lại hương thơm môi mọng của thiếu nữ. Tối hôm qua dưới gốc hồng mai nở rộ trong sân, Thanh Đại dùng đôi môi mềm mại nàng tặng nụ hôn ngọt ngào nhất cho Tần ca ca thân thiết nhất của nàng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 231 thiện ác hữu báo. Chương 231 thiện ác hữu báo, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Gương mặt kiều mị của Thanh Đại được ánh trăng mờ mờ chiếu rọi, lộ ra nét đỏ ửng thẹn thùng, toát ra nét quyến rũ mê người, cơ hồ khiến cho Tần Lâm lập tức hóa thân người sói. May nhờ ánh mắt trong suốt của thiếu nữ ngăn cản dục vọng trong lòng hắn. Tiếng bước chân nặng nề của Lục Viễn Chí cắt đứt ký ức ngọt ngào của hắn. Tên mập chạy tới nổi chuông treo cửa sổ cũng chấn động kêu leng keng, đẩy cửa ra nói: Tần ca, ha ha, văn thư xử tội tên Lưu Kham Chi kia đã đến. Giờ ngọ ba khắc trưa nay sẽ khai đao vấn trảm, cửa Thuận Thiên Phủ đã dán cáo thị rồi. Tần Lâm đã biết trước tin tức từ miệng Vương Thế Trinh, cho nên cũng không có tỏ vẻ gì đặc biệt, kêu tiểu nha đầu rót chén trà nóng uống, không mặn không lạt nói: Thế nào, các ngươi chuẩn bị đi xem pháp trường ư? Đúng vậy, Lưu Kham Chi giết một hơi ba mạng, táng tâm bệnh cuồng, giết y là chuyện hết sức sảng khoái lòng người, có rất nhiều dân chúng muốn đi xem. Lục Viễn Chí hưng phấn nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm u ấy náy xoa xoa tay. Sao hả, Tần ca không đi xem sao, tiểu tử này là do huyên bắt được kia mà. Tần Lâm lắc đầu một cái. Các ngươi đi đi, ta còn có chuyện khác. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp do công việc điều tra trinh sát lâu dài lưu lại. Tần Lâm nhiệt tình trong quá trình tra rõ hung thủ tập ngã quy án hơn, hứng thú bản thân đối với hình phạt không lớn. Dù sao làm pháp y thấy qua quá nhiều thi thể, cảnh tượng đẫm máu trên hình trường có thể sẽ đem lại cho người khác cảm giác kích thích hoặc hả dạ. Nhưng hắn xem tới bức nhạt như nước ốp, hết sức nhàm chán, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc. Về phần Lưu Kham Chi bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật, thuần túy là đúng người đúng tội. Không chỉ có sát hại mà còn giày vò tàn khốc ba thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, hủy diệt hy vọng của ba gia đình, ác hữu ác báo, phải chịu một đao hôm nay. Sở dĩ triều đình đưa ra quyết định này không để kéo dài lâu, lấy tốc độ nhanh nhất phát văn thư chém đầu thì chúng tới đây, chỉ sợ cũng là vì án này ảnh hưởng ác liệt, cho nên dùng biện pháp giải quyết nhanh chóng dứt khoát để cảnh cáo đám con nhà giàu, lại có câu trả lời công bằng cho lê dân thiên hạ. Nhưng ông trời già đã định Tần Lâm không ngủ được thẳng giấc, bọn Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm đi ra ngoài xem xử tử Lưu Kham Chi. Mới vừa đi không bao lâu, bên ngoài liền có thanh âm thông báo của người làm kéo dài không ngừng: Trương tiên sinh của một thư trai nào đó tới bái phỏng Lý thần y, Hồ lão bản của một ấm xã nào đó tới bái phỏng Lý lão tiên sinh. quả thật là tấp nập như chợ. Lý Thời Chân đang ngồi trong chính sảnh trên thái sư ỷ, nhìn một dãy thương nhân bưng sách đang ngồi phía dưới, cười tới nỗi râu ria lông mày đều run lên, cảm thấy từ trước tới nay chưa từng vui vẻ như vậy. Ít ngày trước, lão thần y cũng mang theo bản thảo đi tới thư xá bên Thủy Tây Môn hỏi chuyện xuất bản. Khi đó các trưởng quỹ thư xá thấy sách này vừa không có danh sĩ văn đàn đề cử, bản thân tác giả lại chưa từng nghe danh, mặc dù không từ chối thẳng nhưng vẻ lãnh đạm trong thái độ bọn họ làm cho Lý Thời Chân lập tức cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ngày hôm qua Lý Thời Chân được hai vị cử tượng văn đàn viết lời đề bạc, bèn gấp không đợi được chạy tới thư xá lần nữa. Chỉ cần dính tới chuyện xuất bản bản thảo cương mục, vị lão thần y này trở nên giống như đứa trẻ 3 tuổi, ngay cả chốc lát cũng không chờ được. Lần này đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, thấy bản thảo cương mục có thủ phủ đương triều Trưng Cư Chính viết lời tựa, minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh viết lời bạc, đám thương nhân bân sách nhất thời trợn mắt còn to hơn mắt bò, ai nấy không ngừng bận rộn mời ngồi, dâng trà, thái độ nhiệt tình tới mức khó lòng tin được. Làm như dù phải bỏ tiền túi ra cũng muốn làm cho Lý Thời Chân xuất bản sách ở chỗ bọn họ. Tin này truyền khắp văn đàn Nam Kinh trong đêm hôm đó. Nghe nói nguyên phủ thiếu sư Trương Tiên Sinh mấy năm qua lần đầu viết lời tựa sách cho người khác, lại thêm minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh viết lời bạc, trong lúc nhất thời tài tử danh sĩ lật tìm trong danh lục tiến sĩ các khoa các năm, không tìm được tên Lý Thời Chân. Lại hỏi thăm lẫn nhau vị Đông Bích tiên sinh này là cao hiền ẩn giật nơi nào, phải chăng là triều đình mở đại lễ thu nhận học giả uyên thâm đặc biệt cất nhắc. Cho đến khi hỏi thăm được là vị danh Kỳ Châu, lúc này mới thôi. Sáng sớm hôm sau thương nhân buôn sách ngày đầu không thấy, hôm nay lại chạy tới nhà Tần Lâm, người nào cũng đưa ra lời ít không nhỏ, muốn tranh nhau xuất bản bản thảo cương mục. Quyển sách này ít ngày trước còn bị coi như rẻ sách, hiện tại đã trở thành thỏi vàng ai ai cũng muốn tranh. Lão thần y Lý Thời Chân vuốt sâu cười híp mắt, nếp nhăn đầy trên mặt, nụ cười chất phác như trẻ nít. Thanh đại chống má ngồi dưới tàng cây hồng mai, nghe tiền sảnh vọng ra tiếng cười của ra ra, khóe miệng của nàng không nhịn được khẽ nhích. Tần ca ca che giấu khiến cho Gia Gia chẳng hay biết gì, biện pháp này thật tốt. Từ chiều hôm qua đến bây giờ Gia Gia vẫn còn cười vui vẻ, quá nửa tối ngủ nằm mộng vẫn không khép miệng lại được. Tần ca ca là người rất tốt, nhưng vì sao hôm qua đi tới nhà Vương Lão Gia, người khác lại tỏ ra rất sợ hắn. Mặc dù Thanh Đại không hiểu được nhiều chuyện, nhưng trực giác nàng vô cùng chính xác. Ngày hôm qua Vương Sĩ Kỳ, Cao Thăng và một đám văn sĩ tài tử vây quanh Tần Lâm cung kính có thừa, trong thái độ nhún nhường rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi kín đáo. Mà trong lòng Thanh Đại, dường như người thật tốt như Tần ca ca hẳn phải được mọi người thích. Nàng mang nghi vấn này hỏi giáp ấp Bính Đinh, muốn biết người khác thấy Tần ca ca nàng thế nào. Tần Lâm là một tên bại hoại, cho dù là tiểu thư sắp thành thân cùng hắn muội vẫn nói như vậy. Nữ binh giáp vô cùng khẳng định cho ra kết luận, sau khi hơi cân nhắc nàng lại bổ sung. Nhưng hắn lại tốt hơn tên mập chết bầm nhiều, tên mập đáng ghét hơn. Nữ binh ấp mang theo chút nghi hoặc. Chỉ có người xấu mới sợ hắn phải không? Nữ binh Bính gật đầu một cái. Thật ra thì tiểu đinh cảm thấy Tần cô gia rất tốt, tiểu thư gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Tiểu đinh đang không ngừng cho các loại thức ăn như quất ngào đường, tuyết đường, bánh hạt đào vào miệng, má phồng lên, miệng lúng búng nói. Tối thiểu nhà hắn có nhiều thức ăn như vậy. Đúng là thứ tham ăn. Sắc mặt giáp ấp Bính đồng thời biến thành màu đen. Trừ Thanh Đại gia, có không ít người có cái nhìn về Tần Lâm khác hẳn. Tỷ dụ như tộc nhân Lưu thì đang tiếp thu tài sản ở phủ để Lưu Nhất Nho bội phục cảm kích Tần Lâm không ngớt. Tần tướng quân thật là lấy đức báo oán, chúng ta thật sự bội phục sát đất. Ở triều Đại Minh lão nhân gia hẳn là thanh quan đứng đầu. Chương 231 thiện ác hữu báo, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tội Lưu Kham Chi không phải là tạo phản đại nghịch, cho nên Lưu gia cũng không có bị triều đình tịch thu tài sản. Lưu Nhất Nho có tội dạy con không nghiêm, cố ý che giấu, nhưng y đã chết, cho nên cũng không truy cứu nữa. Tài sản Lưu Nhất Nho do tông tộc Lưu thì ở quê nhà thừa kế, tuy những đường huynh đường đệ này vẫn được y tiếp tế, nhưng địa vị chênh lệch cách xa, cũng không sinh ra bao nhiêu tình cảm với hình bộ thị lang cao cao tại thượng. Lưu Kham Chi có bị giết hay không cũng không có liên quan gì tới bọn họ. Ngược lại, hiện tại một số tài sản thừa kế rất lớn từ trên trời rơi xuống chia cho từng nhà, cũng có thể về quê mua ít ruộng đất, tất nhiên là nhờ Tần trưởng quan ban tặng. Đúng vậy, xuất hiện tiểu tử Lưu Kham Chi kia là chúng ta gia môn bất hạnh, nhưng Tần trưởng quan bất kể hiềm khích lúc trước, khoan hồng đại lượng, từ cổ chí kim chưa từng thấy qua quan tốt bực này. Tộc nhân Lưu thì dưới sự giám sát của nha dịch Thuận Thiên Phủ vừa cao hứng kiểm lại tài vật, vừa tán tụng ăn đức Tần Lâm. Tần trưởng quan lấy đức báo oán, ngay cả thân nhân cừu gia bị hắn bắt được chém đầu cũng nói như vậy, còn có thể là giả sao? Dĩ nhiên, Lưu Kham Chi tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Y bị nhốt trong tù xa, nha dịch đẩy ra pháp trường, sau gáy cắm thẻ bài phạm nhân, tên Lưu Kham Chi được viết trên thẻ, còn ghi một chữ trảm lớn. Cổ và cổ tay đeo gông, sau đó bị trói vào tù xa, chân cũng đeo xích, không thể động đậy chút nào, quả thật chật vật tới cực điểm. Gương mặt trắng trẻo anh tuấn khi xưa bị bôi đen, tóc như tổ quả rối nùi bẩn thỉu, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi khô nứt, vẻ mặt hết sức tiêu tụy. Tần y cố gắng nguyền rủa cái tên ghê tởm đó, nhưng lẩm bẩm thủy chung không dám thốt ra miệng, chỉ riêng cái tên Tần Lâm đã làm cho y cảm thấy run sợ trong lòng. Từ khoảnh khắc bị Tần Lâm vạch tội ở Huyền Vũ Hồ, phơi bày tất cả âm mưu âm độc hiểm ác của y ra ban ngày ban mặt, tâm lý của Lưu Kham Chi đã sụp đổ hoàn toàn. Dọc đường dân chúng quan sát người đông tấp nập, tất cả đều đến xem ngày cuối cùng của tên ác ma này. Tội phạm giết người hàng loạt thời gian trước làm cho vô số thiếu nữ nửa đêm kinh hồn không dám ngủ một mình, sắp bị chính nghĩa trừng phạt, làm sao không khiến cho dân chúng cảm thấy sảng khoái trong lòng. Tù xa đi tới đâu có mưa trứng gà thối, rau cải thối từ tay dân chúng ném ào ào tới đó. Một vị lão nhân tóc trắng phau phau rồng quải côn xuống đất một cái. Không ngờ rằng hung thủ lại là tên khốn kiếp này, tuổi còn trẻ mà lòng dạ ác độc như vậy. Đúng vậy, ai mà đoán được. Nếu không phải Tần trưởng quan mắt thần như điện, làm sao có thể nhất cử bắt được ác ma này. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều gật đầu khen phải, cho đến ngày nay bọn họ vẫn cảm giác có chút khó lòng tin được. Trên hình trường lại là một quang cảnh khác. Phụ mẫu của ba thiếu nữ xấu số đã bày xong tế đài đặt linh vị, tức giận đất trời chờ cửu nhân khai đao vấn trảm để an ủi linh hồn nữ nhi. Tế đài đoạn bình là đơn sơ nhất, chẳng qua là gỗ, cha mẹ huyên đệ đều mặc đơn giản, nhìn qua chỉ là hán tử nhà nông thành thật chất phác. Phụ thân nàng siết quyền tới mức nổi gân xanh. Phu thê ăn viên ngoại gầy gò hơn lúc xảy ra vụ án không ít, vẻ mặt hơi có chút mong đợi cùng phấn khởi. Đỗ thị lang mặc quan phục cổ tròn đội ô sa, dám trảm quan Vương Thế Trinh khuyên lão vào lều được dựng tạm thời bên cạnh ngồi, lão kiên quyết từ chối, vẫn đứng trước linh vị nữ nhi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía phạm nhân đang được giải tới. Nữ nhi như hoa như ngọc bị Lưu Kham Chi tàn hại, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, mặc dù thân phận địa vị ba nhà bất đồng, nhưng lòng báo thù tuyết hận vì nữ nhi lại hoàn toàn như nhau. Rốt cuộc phạm nhân Lưu Kham Chi bị giải đến, y bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, ngay cả nửa bước cũng không đi nổi, là đao phủ thủ thân mặc áo đỏ kéo y như chó chết lên thẳng hình trường. Vương Thế Trinh thấy canh giờ đã đến, bèn dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn trên văn thư xử tội, ném thôi mệnh bài xuống đất. Đao phủ thủ vung ruột đầu đao lên, Lưu Kham Chi cùng hung cực ác nhất thời đền tội.

Ngũ Phong Hải Thương ở Bình Hộ trên căn bản là trạng thái tự trị, từ 20 năm trước thời Vong Trực chính là như vậy. Bây giờ đảo Tân Thị quật khởi Nam Bộ Cửu Châu, đánh bại Đại Hữu Gia, có khí thế ép ngang Cửu Châu đảo, cho nên sai phái sứ giả tới dụ hàng, hy vọng thu nạp Ngũ Phong Hải Thương vào dưới trướng. Hơn nữa có đồng ý triều Đại Minh chiêu an hay không, nội bộ tập đoàn Hải Thương tồn tại ba loại ý kiến bất đồng đối với chuyện này. Hệ chính Kim Anh Cơ đương nhiên là vui lòng tiếp nhận chiêu an, nàng cũng không chân chính tin tưởng triều đình, nhưng vì giải oan cho Long Trực, giải trừ hải cấm, mở ra thông thương cảng khẩu phù hợp ít lợi tập đoàn Hải Thương. Hơn nữa cảm giác được áp lực của các phe Nhật Bản, Bồ Đào Nha, dựa lưng và mấu bang mới có thể chống đỡ, tương lai sẽ phát triển thuận lợi hơn. Người phe Diệp Ma lại cảm thấy đã đặt chân ở Bình Hộ hơn 20 năm, tồn tại vô số quan hệ lợi ích với Nhật Bản, quyết không thể từ bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nếu mấy chục năm qua triều đình coi ta là giặc hoa, động một chút là đòi giết, như vậy hàng đảo Tân gia có gì là không được. Lão đệ Hương do Mao Hải Phong cầm đầu thì bị triều đình nói lời rồi lại ăn lời, khiến cho trong lòng chán nản. Nhưng thời Long Trực áp chế 36 đảo, uy chấn Đông Doanh huy hoàng lại khiến cho bọn họ tuyệt không bằng lòng quy hàng Hoa Ngô, cho nên vừa không đồng ý quy thuận triều đình, lại cự tuyệt đầu hàng đảo Tân gia. Gặp phải cuộc diện này, Kim Anh Cơ cũng rơi vào tình thế khó xử. Đoạn thời gian trước cấu kết cùng Bạch Liên giáo lấy trộm bạc ngân khố, trải qua đàm phán lại trả bạc trở về. Trải qua quá trình đàm phán với triều đình toàn là do nàng dẫn quân tiến hành thương thuyết ở Bạch Thủy Dương và Trường Giang. Thân là Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, nàng cũng không cần thiết trưng cầu ý kiến đám người Mao Hải Phong cùng Diệp Ma ở lại Bình Hộ. Nàng lại không nghĩ rằng Mao Hải Phong sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Tuy Kim Anh Cơ là con ruột Long Trực, cũng là di nữ ra đời sau khi Long Trực chết, thật ra thì ấn tượng cũng không khắc sâu đối với chuyện phụ thân bị giết. Mà năm xưa bọn Mao Hải Phong bị triều đình lừa gạt lại là hết sức rõ ràng chân thật. Phải có chữ tín mới có thể tin được, đã có bài học bằng máu lần trước, còn ai có thể tin tưởng lần thứ hai? Oan gia, ai bảo ngươi lâu như vậy không có tin tức? Kim Anh Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, lần thu ba yêu mị quét qua Tần Lâm một vòng, nửa thật nửa giả nói: người ta chờ ngươi ngươi vô cùng gấp gáp, nếu ngươi tới muộn chút nữa, hử, chuyện chiêu an khó lòng êm xuôi, các vị huyên đệ không tin được quan phủ lão gia các ngươi. Chân mày Tần Lâm vốn đang cau lại, lúc này chợt giãn ra, hắn cười xấu xa liếc ngang qua eo thon nhỏ uốn éo như rắn nước của Kim Anh Cơ, nhìn chằm chằm ánh mắt ấm ánh như ánh sáng đại dương của nàng, cất lời trêu chọc: như vậy nàng có tin bản quan hay không? Nụ cười yêu mị của Kim Anh Cơ chứng lại chốc lát, sau đó lại cười duyên nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm ra, mặt trái xoan trắng nón hơi có chút đỏ lên, đưa ngón tay ra nghiện ngợm điểm vào trán Tần Lâm một cái. Đáng chết, người ta không tin được tên lừa gạt ngươi. Hì hì, có ung khuyển Đông Sưởng kia nhìn chằm chằm Tần trưởng quan còn dám liếc mắt đưa tình với hải tặc như ta sao? Hoắc Trọng Lâu ho khan hai tiếng, vội vàng rời ánh mắt sang nơi khác, nhìn lên trời lẩm bẩm: tiết trời hôm nay thật tốt, ha ha ha. Từ trước tới nay ưng khuyển Đông Sưởng vẫn ngông cuồng kiêu ngạo, Kim Anh Cơ thấy vậy không khỏi thầm giật mình, kỳ quái không hiểu vì sao Hoắc Trọng Lâu lại đặc biệt nể mặt Tần Lâm như vậy. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, da mặt lão nhân ra rất dày, lại tiến tới bên tai Kim Anh Cơ nói nhỏ: Kim lão bản, ở Thiên Hương các nàng cũng không xa lạ như hôm nay kia mà. Lỗ tai bị nhiệt khí trong miệng Tần Lâm thổi vào làm cho ngứa ngáy, tâm thần Kim Anh Cơ hơi phân tán, tiếp theo giật mình che miệng lại trợn to hai mắt nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ tên này còn chưa biết chuyện từ đại tiểu thư thay chỗ mình sao? Khóe miệng khẽ nhích, mày liễu khẽ nhướng lên, nữ hải tặc vương cười hăng hắc như tiểu hồ ly, eo nhỏ nhắn gập lại gần sát Tần Lâm, thanh âm nũng nịu như sắp chảy ra nước: Tần tướng quân thật là phụ tình bạc nghĩa, nhưng không hiểu vì sao vừa gặp ngươi, vốn ta không tin cũng tin ngay tức khắc, vốn đã tin càng tin hơn 10 lần, oan gia thật là một tiểu oan gia. Tần Lâm cười to, lấy quan bằng ấm tín triều đình ban cho ra. Nếu Kim lão bản tin được bản quan quyết sẽ không dối gạt, xem thử đây là cái gì. Tần tướng quân đã sớm khi phụ ta rồi. Kim Anh Cơ vừa cười xấu xa đùa giỡn với Tần Lâm trong lòng vui vẻ vô cùng, vừa đưa tay nhận lấy quan bằng ấm tín. Chỉ liếc mắt nhìn Kim Anh Cơ liền giật mình há to miệng, tim đập thình thịch, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt như trước. Vẻ mặt nàng tỏ ra trân trọng, giống như cầm trong tay món đồ nặng ngàn cân, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm cũng biến thành cảm kích chân chính. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng thành viên tập đoàn Hải Thương trước sau chạy tới đều nhón chân nhìn lên, muốn xem thử rốt cuộc triều đình phong cho cái gì. Thế nhưng Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đứng trên bung thuyền cách khá xa, không thấy rõ chữ. Hừ, thiếu chủ cũng không nên bị đám cầm y ung khuyển này lừa. Mao Hải Phong giận dữ phun một bãi nước bọt xuống đất. Diệp Ma cũng có cùng nhận thức với y về điểm này, cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Triều đình nói lời rồi lại ăn lời, lão chủ nhân chính là chết oan chết uổng, chúng ta cũng không thể mắc bẫy. Nếu xét ra vẫn là người Nhật Bản nói một không hai, đảo Tân thì Mao Hải Phong phun một bãi nước bọt vào mặt Diệp Ma thóa mạ lão là hán gian. Diệp Ma cũng không chịu nhường nhịn, hai bên cơ hồ lại muốn đánh nhau. May là lúc này Kim Anh Cơ mặt đầy gió xuân cùng Tần Lâm sóng vai đi xuống phúc thuyền, tất cả mọi người quan tâm văn kiện nàng cầm trên tay rốt cuộc là cái gì cũng quên tranh chấp với nhau. Thấy chưa, thấy chưa? Lục Mập vô cùng cao hứng chỉ cho Ngưu Đại Lực nhìn, đưa ra hai ngón tay cái khép lại. Kim Anh Cơ kia, ha ha, cùng chúng ta trưởng quan là như vậy, nhớ lần ở Thiên Hương Các không? Tần ca được nàng mời đi, chúng ta ăn uống xong đi về trước, hắn là sáng sớm hôm sau mới trở về. Ngưu Đại Lực thật thà gật đầu, tỏ vẻ đã hoàn toàn hiểu. Trở lại tổ nghĩa sảnh trước mặt miếu mộ tổ, Kim Anh Cơ bèn ra lệnh bày hương án tiếp chỉ. Chậm đắc, Mao Hải Phong gằn giọng gọi mọi người lại, ôm quyền với Kim Anh Cơ. Thứ cho Mao mố vô lễ, xin hỏi thiếu chủ, lần này triều đình lại nói cái sắm gì đó? Chiêu an hay không quan hệ đến cơ nghiệp nghĩa phụ cùng tài sản tánh mạng chúng huyên đệ, cũng không thể hành sự hồ đồ được. Bát giác Quy bản vũ phu trợn mắt nhìn Mao Hải Phong, quyền chính ngân cùng những thủ hạ tâm phúc người Hán khác của Kim Anh Cơ cũng rối rít lên tiếng thóa mạ. Diệp Ma cùng Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười gian tá. Tam đại hệ phái Ngũ Phong Hải Thương trừ hệ chính Kim Anh Cơ ra, hai phái Mao Hải Phong cùng Diệp Ma đều phản đối Chiêu An. Nếu Mao Hải Phong đã đứng ra phản đối, bọn họ cũng không cần nóng lòng lên tiếng. Y Hạ Dược Khanh hoàn toàn không nhẹ nhõm như đồng bạn, giữa đôi mày y toát ra vẻ lo lắng mơ hồ, tựa hồ từ thần thái Kim Anh Cơ đã phát giác đại sự không ổn. Kim Anh Cơ cười nhàn nhạt lại hết sức chấn định, nàng sơ quan bằng Tần Lâm đưa cho lên thật cao. Các vị có biết lần này triều đình cho chúng ta điều kiện gì không? Cho dù là phong chức đô đốc tổng binh cũng không phải là muốn dụ dỗ chúng ta lên bờ, đưa cổ ra cho chúng làm thịt sao? Mao Hải Phong tức giận lớn tiếng nói, hung hăng nhìn Tần Lâm, dường như muốn nuốt chửng hắn. Ngưu Đại Lực sau lưng Tần Lâm mở mắt to như chuông đồng trợn trừng trở lại. Ma Hải Phong cũng là một đại hán khôi ngô, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau như vậy, nhìn qua chẳng khác nào hai vị thần giữ cửa ấy trì cung từ kính nghiệp. Tần Lâm khoát khoát tay bảo Ngưu Đại Lực không cần như vậy, chính hắn cười nhìn các vị hải thương chắp tay một cái. Đô đốc tổng binh còn chưa tới phiên bản quan tới chiêu an, quan chức kim thuyền chủ không cao, lục phẩm quan nho nhỏ mà thôi. Trưởng quan Ti Doanh Châu, đời đời trấn Đông Hải. Phía dưới ồ lên một tiếng, tất cả đám hải thương đều vui mừng hớn hở, mà Đạo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Diệp Ma lập tức lộ vẻ kinh hoàng, há to miệng có thể nhét vào một chiếc bánh trôi. Chỉ có sắc mặt Y Hạ Dược Khanh vẫn như người chết, trong đôi mắt chợt lóe hung quang rồi biến mất. Triều Minh thực hành chế độ ràng buộc đối với biên cương cùng địa khu Man Di ở xa, cũng tức là sách phong thổ ti đời đời thế tập quản lý địa phương, giống như tuyên ấy ti, tuyên phủ ti, trấn an ti, chiêu thảo ti gì đó đều là thổ ti. Trưởng quan ti chính là thổ ti nhất đẳng thấp nhất trong các cấp bậc thổ ti, hàm chính lục phẩm. Nhưng bên trong không sườn của triều Đại Minh, rất nhiều địa phương không thể lý giải theo mặt chữ. Tỷ như đối với ngũ phong hải thương, cho dù là phong tổng binh đô đốc cũng không có lợi ích thiết thực bằng thổ ti nhỏ nhất này, chỉ vì thổ ti có thể đời đời có đất, đời đời cai trị dân, đời đời cầm binh, đời đời thế tập. Nói cách khác, trên phương diện độc lập cơ hồ tương đương với một tiểu vương quốc, các loại chuyện đều là tự mình giải quyết, không sợ bị quan phủ cản trở tay chân. Chế độ thổ ti thực hành nhiều ở địa khu Tây Nam, trên biển cũng ít khi thấy. Từ khi đánh Tam Bảo Thái Giám xuống Tây Dương, cựu cảng Thi Tiến Khanh được phong tuyên ấy sứ cho tới nay, không còn thế lực trên biển nào khác được phong thổ ti, từ đó có thể thấy được thành ý của triều đình. Trong lúc nhất thời, dưới quyền Mao Hải Phong có một số ít người xảy ra dao động, len lén bàn tán cảm thấy thổ phong thổ ti cũng không tệ, không quá bị triều đình câu thúc, trên thực tế duy trì tính độc lập, lại có danh phận chính thức. Từ sặc hoa biến thành thổ quan được triều đình thừa nhận, trở về quê quán kết hôn gặp bạn, tế bái phần mộ cũng không cần lén lén lút lút. Thấy phản ứng của thủ hạ, Kim Anh Cơ nhìn về phía Tần Lâm cảm kích cười một tiếng. Không trách hắn tới trễ như thế, với điều kiện ưu đãi như vậy mà nói, nhất định triều đình sẽ tranh chấp trong thời gian tương đối dài. Dù sao bắt đầu từ Thi Tiến Khanh, hơn 100 năm chưa từng phong qua thổ ti ở trên biển. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Chiêu an hay không như đã hứa, tung bom đợt 120 chương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trai em. Con thời gian qua, cho dù là Trương Cư Chính nắm trong tay triều cục, viện dẫn lệ cũ đưa ra quyết định lớn gan như vậy, có thể tưởng tượng cũng rất không dễ dàng. Mới vừa rồi trách Tần Lâm tới muộn cũng là trách lầm hắn. Mao Hải Phong suy nghĩ một trận, vốn muốn hỏi Tần Lâm, lại nghiêng đầu hỏi Kim Anh Cơ. Thiếu chủ, triều đình có nói tới trưởng quan ti Doanh Châu chúng ta thuộc về nơi nào quản lý, phải bị ôn quan tỉnh nào nắm cổ hay không? Là Chiết Giang hay là... Kim Anh Cơ cũng không biết rõ ràng, liền dùng ánh mắt hỏi Tần Lâm. Nam Trực Lệ. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh trả lời. Trực thuộc trung ương, các ngươi không cần lôi kéo kết giao với bất cứ quan địa phương nào cả. Triều Đại Minh có Nam 7 Bắc 6 cộng 13 tỉnh, khu quân sự biên cương Cáp Mật Vệ, Nô Nhi Càn và Nam Bắc Trực Lệ. Các tỉnh phải thiết lập bố chính ti, đô chỉ huy ti cùng đề hình án sát ti, phụ trách các hạng sự vụ quân dân. Từ giữa đời Minh tới nay lại có tuần phủ đại thần cai quản các hạng mục yếu vụ và tuần án ngự sử giám sát quan viên toàn tỉnh. Thổ ti ở những tỉnh này vẫn phải dùng những quan viên kể trên cai quản, tỉ như Tương Tây Vĩnh Thuận Tuyên ấy ti, tuy là chính tam phẩm đại thổ ti nhưng vẫn phải phục tòng các quan viên lớn nhỏ ba ti cấp tỉnh Hồ Quảng cùng tuần phủ tuần án cai quản. Mà đặc biệt ngoại lệ chính là Nam Bắc Trực Lệ, đều không bố trí quan thử mở ngoặc tròn văn phòng chính phủ đóng ngoặc tròn cấp tỉnh. Tỷ như Vương Thế Trinh là chính tam phẩm phủ Doãn Thuận Thiên, nhưng phạm vi quản hạt của y vẫn chỉ có một Thuận Thiên phủ, không quản được những châu phủ khác trong phạm vi Nam Trực Lệ. Trên lý thuyết Trấn Giang phủ, Thường Châu phủ đều là trực tiếp chịu trách nhiệm với lục bộ trung ương. Trưởng quan ti Doanh Châu được lập ra ở Nam Trực Lệ, nói cách khác trực tiếp do trung ương quản lý, hoàn toàn không chịu quan viên địa phương chế ước. Từ điểm này có thể thấy được, Vị lục phẩm trưởng quan Kim Anh cơ này thật ra cao hơn cả chính tam phẩm tuyên ấy sứ Vĩnh Thuận tuyên ấy ti. Tần Lâm ném ra tạc đạn nặng ký, giải thích sơ qua những nội dung này, chúng Hà Thương lại mừng rỡ một trận, lập tức có nhiều người nghiêng về tiếp nhận chiêu an, không ngừng nháy mắt ra dấu với Mao Hải Phong. Kim Anh cơ nhìn ý khẽ mỉm cười, lặng lẽ xá xá ngón tay cái. Mắt thấy Tần Lâm nắm chắc phần thắng cán cân trong lòng Ngũ Phong Hải Thương đang từ từ nghiêng về phía Thiên Triều, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn gấp đến độ dậm chân, đang định lên tiếng tranh chấp, y hạ Dược Khanh chợt ngăn ý lại, liếc mắt nhìn Tần Lâm, âm trầm nói. Sứ thần Minh Quốc quá cuồng vọng, bến Tùng Phủ Bình Hộ Cảng là địa phương Nhật Bản chúng ta, các ngươi muốn phong trưởng quan Ti Doanh Châu gì đó. Vì sao lại thiết lập trên Nhật Bản ta? Đây rốt cuộc là chỉ ý triều đình Minh Quốc hay là các ngươi tự tiện chủ trương? Vì sao không biết tới Mạc Phủ tướng quân mở ngoặc tròn xô đun đóng ngoặc tròn nước ta? Tần Lâm nheo mắt lại, ánh mắt vừa chạm cùng y hạ Dược Khanh chỉ cảm thấy trong mắt đối phương toát ra dược khí âm trầm, quả thật là một đại kình địch. Y hạ Dược Khanh là thượng nhẫn y hạ lưu, giết người vô số. Người bình thường không dám nhìn thẳng vào mắt. Lần này va chạm với ánh mắt sắc bén như mắt ưng của Tần Lâm, khóe mắt hơi đau nhói, trong lòng không khỏi thất kinh thầm nói sứ thần Minh Quốc tuyệt không phải hạng người lục lục thường tài. Tần Lâm cùng các vị quan viên liên danh tấu thỉnh chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, dĩ nhiên không thể nói mấu cảng bọn họ ở Bình Hộ Nhật Bản, chỉ có thể nói ở trên Đông Dương Đại Hải, chỗ Manji ở cách Ninh Ba hơn 800 dặm. Trương Cư Chính cũng chơi chữ, nói sơ qua thiết lập trưởng quan Ti Doanh Châu trên các đảo Đông Hải cũng không có chỉ rõ là hòn đảo nào. Mà Trung ương Thiên Triều cũng không quan tâm tới Manji hải ngoại, đảo Đông Hải lại biệt nhiều. Sẽ không có người nào ăn no không có chuyện làm đi khảo cứu xem là hòn đảo nào. Chỉ ý cùng quan bằng ấm tín đều không có nói tới Bình Hộ Cảng. Tần Lâm cũng không thể nào thật sự thiết lập trưởng quan Ti Doanh Châu ở chỗ này. Nếu không Nhật Bản cho sứ chạy tới Kinh Sư tố cáo, hoặc là vì chuyện khác khiến cho hai nước tranh chấp, kẻ xui xẻo tuyệt đối là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ hắn. Bên Đại Minh ai nấy toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, Hoắc Trọng Lâu thấp giọng hỏi. Tần trưởng quan chúng ta có cần chậm rãi thương nghị hay không? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, hắn đã sớm có suy tính, lúc này hừ lạnh một tiếng. Ngũ Phong Hải Thương ở nhờ Bình Hộ, nhưng cũng không phải là người Nhật Bản. Thiên chủ Đại Minh ta phong con dân làm thổ ti, chẳng lẽ còn cần Nhật Bản ngươi đồng ý? Tần Lâm vừa nói ra lập tức được rất nhiều hải thương ủng hộ. Bên trong Ngũ Phong Hải Thương người Trung Quốc chiếm 8 thành trở lên, trong 2 thành còn lại người Triều Tiên lại chiếm một nửa, tự nhiên sẽ không thừa nhận là người Nhật Bản. Bất quá Bình Hộ đúng là địa phương thuộc Nhật Bản. Hoắc Trọng Lâu vẫn không hiểu Tần Lâm muốn làm cái gì, trợn tròn mắt rơi vào mơ hồ, chỉ cảm thấy Tần trưởng quan càng ngày càng cao thâm khó lường. Tần Lâm nhìn Kim Anh cơ nháy nháy mắt. Trước kia bởi vì triều đình coi các vị là giặc hoa, quan phủ duyên hải hở chút là Lý Đại Quân Tào Thanh, cho nên không đứng chân được, chỉ có thể tạm ở Bình Hộ Cảng. Hôm nay đã được chiêu an thiết lập trưởng quan Ti Doanh Châu. Trong mắt Kim Anh cơ lóe lên ánh sáng, lập tức nói tiếp. Đông Hải to lớn, đi đâu cũng được, cần gì khốn thủ ở một Bình Hộ Cảng nho nhỏ. Đám hải thương nhất thời sôi trào, phú quý không về quê chẳng khác nào áo gấm đi đêm, hiện tại kiếm được nhiều tiền như vậy cần gì sống ở Bình Hộ. Được chiêu an thoải mái trở về quê nhà, còn có thể mở căn cứ mua bán trên đảo ở gần Trung Nguyên hơn, tất cả mọi phương diện đều hơn hẳn ở Bình Hộ Cảng. Hai vị sứ giả đảo Tân gia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng Tiểu Điểu Hoàn hoảng sợ. Mặt như người chết của y hạ Dược Khanh càng lộ vẻ âm trầm. Sở dĩ có thể ép buộc Ngũ Phong Hải Thương là bởi vì bọn họ thiết lập mấu cảng ở Bình Hộ Cảng. Mà sở dĩ năm xưa chọn chúng Bình Hộ Cảng là vì Long Trực lo lắng địa phương ở gần đại lục sẽ dễ dàng bị thủy sư triều đình tập kích. Bây giờ chính sách triều đình Đại Minh biến đổi, Hải Thương hoàn toàn không cần thiết ở lại Bình Hộ. Hơn nữa Đào Tân gia trước mắt còn chưa đụng tới Bình Hộ Cảng nằm trong Tùng Phủ quận. Ngũ Phong Hải Thương muốn đi, bọn họ cũng không ngăn được. May là y hạ Phượng Khanh âm mưu phượng kế rất nhiều, lúc này bị Tần Lâm làm cho trở tay không kịp, cũng bó tay hết cách. Mắt thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, Diệp Ma nhảy ra nói: Bình Hộ là căn cơ Ngũ Phong Hải Thương ta, ngàn vạn lần không thể dễ dàng vứt bỏ. Mao Hải Phong sải bước vượt qua đám người đứng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Rốt cuộc quan phủ có lòng dạ thế nào? Tần Lâm nở một nụ cười vô hại. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Chỗ nào không đúng? Mao Hải Phong không nghĩ tới Tần Lâm thân là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ lại vô lại như vậy, nhất thời nổi đóa, dừng một chút lại nói: Đến gần đảo ven biển, làm ăn, về quê nhà sẽ dễ dàng, nhưng triều đình muốn diệt chúng ta, vậy cũng dễ dàng, ngày nào đám cẩu quan trở mặt không nhận người, chẳng phải là chúng ta lại vươn cổ ra mặt cho người ta làm thịt. Bình Hộ là cơ nghiệp lão chúa tông lưu lại, tuyệt không thể vứt bỏ. Tần Lâm cười khổ sờ sờ cằm, Mao Hải Phong chỉ trích như vậy quả thật hắn không có cách nào chống đỡ. Bài học bằng máu của Long Trực lần trước chứng minh triều đình này không đáng để tin tưởng, dù là bây giờ bỏ ra cố gắng gấp 10 lần cũng khó mà tiêu trừ nghi ngờ của mọi người. Ngay cả Kim Anh Cơ cũng bị Mao Hải Phong nói động, dì tai với Tần Lâm thổ ký như lan: Ta tin được tiểu oan gia ngươi, lại không tin được triều đình, hì hì. Tuy rằng vị chuẩn Thái Sơn của ngươi nhất ngôn cửu đỉnh trong triều, nhưng Trương tiểu thư kia là vải giấm chua, lại hận không thể đánh ta trôi giạt tới chân trời góc biển. Tuy là Kim Anh Cơ nói đùa, thật ra trong lòng vẫn ngấm ngầm lo lắng. Mao Hải Phong cùng những huynh đệ khác không biết, chỉ có Kim Anh Cơ cùng mấy tên tâm phúc hệ chính biết mật ước cùng Trương Cư Chính thật ra là hai bên cùng có lợi. Ngũ Phong Hải Thương thay Trương Cư Chính thanh trừ tập đoàn buôn lậu quyền quý sang chiết cống hiến thuế phú, Trương Cư Chính làm chỗ dựa cho Ngũ Phong Hải Thương ở trong triều, mở ra hải cấm để cho bọn họ mưu lợi. Cho nên Kim Anh Cơ hoàn toàn tin tưởng thành ý triều đình chiêu an lần này, lúc Tần Lâm nói rời đi khỏi Bình Hộ Cảng cũng vô cùng hưng phấn. Bất quá theo như lời Mao Hải Phong, Kim Anh Cơ nghĩ tới một vấn đề khác. Trương Cư Chính không thể nào vĩnh viễn ngồi trên ngôi vị tướng quốc, sau khi y không còn, nếu như tướng quốc mới sửa lại chính sách của người tiền nhiệm quay ngoắt 180 độ. Tình huống như thế ở triều chính Đại Minh là thường hay phát sinh, khi đó Ngũ Phong Hải Thương đã rời đến một đảo nào đó ở ven biển chẳng phải sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tần Lâm khẽ mỉm cười, hắn đã sớm có toàn bộ kế hoạch giải quyết vấn đề này, nhưng lại không thể nói ra trước mặt mọi người, ít nhất tuyệt không thể do một mệnh quan triều đình như hắn công khai với mọi người. Nửa đêm canh ba, ta ở trong phòng chờ nàng, tự có cẩm nang diệu kế truyền cho. Tần Lâm tiến tới bên tai Kim Anh Cơ, cười xấu xa khẽ nói. Tai nữ hải tặc vương lập tức đỏ lên, giận dữ nhìn chòng chọc Tần Lâm. Trưởng quan thật là hạ lưu. Kim lão bản, hôm nay nàng cũng là trưởng quan rồi, trưởng quan Ti Doanh Châu. Tần Lâm nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cho tóc trước trán Kim Anh Cơ hơi rối. Phục ngươi rồi. Kim Anh Cơ không thể làm gì bĩu môi, tuyên bố đại hội tạm ngừng, đợi ngày mai sẽ tiếp tục thương nghị, đưa ra quyết định. Ngay đêm đó Tần Lâm cũng không đợi được Kim Anh Cơ, bởi vì vào canh hai, một tràng tiếng kêu thê lương chói tai phá vỡ màn đêm yên lặng, đánh thức mọi người trong cơn say ngủ. Dưới ánh nến chập chờn, Tần Lâm đang cầm bút chì viết viết vẽ vẽ trên một bức hải đồ, thỉnh thoảng cau mày suy tư, thỉnh thoảng múa bút thành văn. Chợt nơi xa vang lên một tràng tiếng thét chói tai thê lương bén nhọn của nữ tử, vào ban đêm chỉ có gió biển thổi nhẹ có vẻ vô cùng nổi bật. Tần Lâm lập tức bỏ bút xuống, lấy thất tinh kiếm trên đầu giường cầm trên tay, động tác hết sức bén nhạy, giống như con báo xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên lớn tiếng kêu hai gian phòng bên cạnh. Lão Hoắc, Lão Ngưu đi theo ta. Hoắc Trọng Lâu chỉ hơi chậm một chút so với Tần Lâm, mặc áo ngủ quấn khố chạy như bay ra. Ngưu đại lực tự nhiên hơn, toàn thân cởi trần chỉ có một cái khố nhỏ, từ trong phòng ngủ nhảy ra, hai người đều tóc tai rối bời, hiển nhiên là từ trong giấc mộng bò dậy. Tần Lâm vẫn chưa ngủ, phản ứng nhanh hơn những người khác mấy nhịp, ì vào bảo kiếm sáng chói chạy trước hết, nhanh chóng chạy về phía có tiếng thét chói tai. Ánh mắt sắc bén của hắn quét nhìn bốn phía, đồng thời chú ý nghe dị động ngoại trừ tiếng gió vù vù bên tai và tiếng bước chân ba người mình. Tiếng thét chói tai của nữ tử kia vẫn vang lên đứt quãng, men theo thanh âm rất nhanh Tần Lâm đã chạy tới nơi xảy ra chuyện. Đây là một gian nhà đơn sơ ở mặt đông miếu mộ tổ, tường gỗ mái cỏ, nền đất được đắp cao lên một thước đề phòng nước thủy triều dâng. Vùng ven biển Chiết Giang có không ít dân chúng nghèo khổ sống trong loại nhà như vậy. Cửa gian nhà gỗ mở ra, một tỷ nữ chừng 30 tuổi đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, hai cái chén rơi lăn lóc dưới chân nàng, cơm nóng và cá khô rơi vãi ngoài đất. Ánh mắt Tần Lâm bốn phía đảo qua không có phát giác động tĩnh gì khác, liền hỏi tỷ nữ xảy ra chuyện gì. Hai mắt tỷ nữ nhìn thẳng, giơ tay lên run run chỉ vào nhà. Mao, Mao đại gia. Cái gì, đây là nơi ở của Mao Hải Phong ư? Tần Lâm chạy tới nơi xảy ra chuyện còn tưởng đây là nhà gỗ đơn sơ của một thủy thủ ngũ phong hải thương nào đó, không ngờ lại là nhân vật số 2 Mao Hải Phong chỉ dưới Kim Anh cơ. Không dám chậm trễ, Tần Lâm cẩn thận đi tới, vén rèm cửa lên đi vào bên trong, mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nhà, nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ nhà gỗ giống như là vừa bị cơn chốt xoáy tập kích, khắp nơi xốc xích không chịu nổi, trên tường, mặt đất đầy vết đao ngổn ngang. Trên sàn chính giữa nhà, thân hình cao lớn của Mao Hải Phong nằm sấp mặt xuống đất, bên dưới cổ chảy ra máu tươi thấm đầy sàn nhà gỗ. Vết máu đỏ tươi dưới ánh trăng màu bạc chiếu rọi hiện ra màu sắc đẹp đẽ mà phượng dị. Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực chạy tới hiện trường chỉ chậm hơn Tần Lâm một cái chớp mắt. Tiếp theo đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa, Ngũ Phong Hải Thương, Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng Y Hạ Phượng Khanh còn có Lục Mập Phục Phịch cũng đã chạy tới. Cửa lớn và cửa sổ nhà gỗ mở rộng, đèn đuốc từ bên ngoài chiếu sáng tình hình trong nhà không sót chỗ nào. Mọi người vừa thấy Mao Hải Phong phơi thây trên đất, không khỏi cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Mao Hải Phong là nghĩa tử, tâm phúc long trực, một trong những nguyên lão lập ra Ngũ Phong Hải Thương năm xưa. 18 năm trước long trực bị chém, quân Minh Thanh Trừng, vợ con y đều chết trong lúc hỗn loạn, từ đó trở đi cũng không lập gia đình nữa. Ở nơi nhà gỗ nhỏ đơn sơ này, cuộc sống vô cùng bình dị, tính tình trung trực trọng nghĩa khí. Kim Anh cơ tiếp nhận Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, y cũng lập công lao hãn mát, cho nên không ít huyên đệ hải thương đều phục y. Lúc này thấy y chết vô cùng thê thảm, một số huyên đệ nhiệt tâm lập tức cất tiếng khóc lớn lên đỉnh sông vào nhà. Mao đại ca, tại sao lại bỏ huynh để đi trước một bước, tên trời đánh nào đã giết hại huynh? Tần Lâm lắc đầu một cái, giơ cánh tay ra cản lại, chém đinh chặt sắt nói. Trước khi chưa tra rõ hung phạm, không thể xông vào hiện trường. Phải chăng là sứ thần Minh Quốc ra tay? Diệp Ma liếc Tần Lâm một cái, âm dương quái khí nói. Ban ngày dường như Mao đại ca không đồng ý tiếp nhận chiêu an, các vị huynh đệ nói có phải không? Vô số ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Lâm, trong huynh đệ hải thương có mấy người tánh khí nóng nảy, lập tức rút đao ra soạt một cái. Nợ máu trả bằng máu, báo thù thay Mao đại ca. Hoắc Trọng Lâu mắt hổ trợn tròn, hai tay cong thành trảo, ngưu đại lực cất tiếng quát như sấm sét, bày ra thủ thế, hai người nhất tề hộ vệ trước người Tần Lâm. Các huynh đệ Hải Thương lập tức nhao nhao đòi lấy mạng Ưng Khuyển triều đình. Tất cả dừng tay cho ta. Kim Anh Cơ quát ngắn một tiếng, dù sao cũng là ngũ phong thuyền chủ đời thứ hai, nhất thời có không ít Hải Thương cùng thủy thủ dừng lại, xem nàng nói thế nào. Kim Anh Cơ là nữ tử, nghe tiếng thét chói tai mặc y phục chạy ra chắc chắn chậm hơn nam tử một chút, cho nên lúc này mới chạy tới. Chỉ thấy mặt trái xoan trắng nõn của nàng bởi vì chạy nhanh mà hơi ửng hồng, càng lộ vẻ quyến rũ, lại mơ hồ có uy nghiêm khí độ của nữ hải tặc vương, khiến cho đám bộ chúng không dám cãi lệnh. Vụ án chưa rõ, há có thể phán quyết hồ đồ, chẳng lẽ là có dụng ý khác? Kim Anh Cơ làm như vô ý liếc nhìn Diệp Ma trầm giọng nói. Trước khi tra được chứng cứ xác thực hung phạm, ai muốn đi vào động tới thi thể ma đại ca, người đó chính là đồng đẳng hung phạm. Đám hải thương thủy thủ tỉnh táo lại, Mao Hải Phong cũng có mấy tâm phúc xuất thân từ tú tài xa suốt, có mấy phần mưu trí, trải qua Kim Anh Cơ nhắc nhở lập tức phục hồi tinh thần lại, thấp giọng báo cho đồng bạn. Chớ nóng vội báo thù, quả thật Mao đại ca không đồng ý chiêu an, nhưng ban ngày vẫn thiếu chút nữa đánh nhau cùng Diệp Ma, rốt cuộc ai là cửu nhân của chúng ta, phải suy nghĩ rõ ràng một chút. Thế cuộc kiếm bạc cung dương hơi hòa hoãn trở lại, Hoắc Trọng Lâu cùng Ngưu Đại Lực mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Tần Lâm phía sau. Kỳ quái, vì sao Tần trưởng quan Thủy Trung không có lên tiếng? Không có khả năng hắn không bị đám hải thương này dọa sợ hãi chút nào. Thì ra đối với tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, Tần Lâm như bịt tai không nghe thấy, đứng ở đó giống như tượng đất, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía quan sát không ngừng, quét nhìn một lượt tình huống từ cửa vào tới trong nhà, nhờ vào ánh sáng đèn đuốc tìm tòi từng tấc một. Có cái gì không đúng, nơi này có cái gì không đúng? Tần Lâm lẩm bẩm. Chỗ nào có cái gì không đúng? Kim Anh Cơ tới gần thấp giọng hỏi. Không phải là ngươi phái người giết Mao đại ca chứ? Tần Lâm không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Trong lòng Kim Anh Cơ lập tức buông lỏng, so với bộ chúng ngũ phong hải thương, nữ thổ trưởng ti quan tín nhiệm Tần Lâm rất nhiều. Lúc gặp mặt nói những lời nửa thật nửa giả đúng là tiếng lòng của nàng. Không biết vì sao nàng không tin tưởng triều đình bao nhiêu, nhưng đối với Tần Lâm lại là rất tin không chút nghi ngờ. Mao Hải Phong là nghĩa huynh của nàng, cũng là ân nhân của nàng, nếu quả thật bị Tần Lâm giết chết, nàng sẽ không biết nên xử trí thế nào. Nhìn thi thể nghĩa huynh Mao Hải Phong, lòng Kim Anh Cơ đau xót không dứt, nước mắt ngân ngấn trực tuôn trào. Nhưng nàng là ngũ phong thuyền chủ, là đầu não của hàng ngàn hàng vạn hải thương cùng thủy thủ, nàng chỉ có thể cố nén đau buồn, không có ai biết nàng nắm chặt tay, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay. Như vậy, rốt cuộc là chỗ nào có cái gì không đúng? Tần Lâm đắm chìm trong vụ án, lại thêm trong lòng vẫn cho là đã từng có một đêm ăn á với Kim Anh Cơ, vì vậy không chút tỉ hiểm cầm tay dẫn nàng chậm rãi bước vào nhà, chú ý tránh vết máu trên sàn nhà. Xem đi, ở nơi này. Tần Lâm chỉ một chuỗi vết máu trên mặt đất. Sàn nhà gỗ dùng nhiều mảnh gỗ rộng nửa thước ráp lại mà thành, ở giữa thi thể Mao Hải Phong cùng cửa phòng, giữa vết đao và vết máu loạn xạ có một vết máu hình chuỗi kéo dài, từ thi thể kéo dài ra tới cửa nhà, giống như một chuỗi những dấu chấm mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Tần Lâm chỉ chuỗi giọt máu kia. Xem đi, khoảng cách giữa bốn giọt đầu tiên cơ hồ chừng 4-5 tấc, nhưng giữa giọt thứ tư cùng giọt thứ năm lại cách nhau gần một thước. Đây là vì sao? Kim Anh Cơ mê hoặc quan sát giọt máu, giơ tay lên thử, nhìn dáng dấp chuỗi giọt máu này hẳn là sau khi hung thủ giết người cầm hung khí dính máu đi ra ngoài, máu tươi từ hung khí nhỏ xuống. Đúng vậy, khoảng cách giữa giọt máu thứ tư thứ năm đột nhiên tăng lên gấp đôi. Kim Anh Cơ chớp mắt một cái. Có phải là hung thủ đột nhiên gia tăng tốc độ, khoảng cách giữa hai giọt máu trở nên xa hơn hay không? Tần Lâm gật đầu một cái, Kim Anh Cơ phân tích có đạo lý nhất định. Nếu như hung thủ tay cầm hung khí nhỏ máu đột nhiên ra tốc, dĩ nhiên khoảng cách giữa giọt máu sẽ trở nên lớn hơn. Bất quá nếu cụ thể chỉ có bấy nhiêu tên căn bản có thể loại bỏ có khả năng khác. Tới đây, xem thử những giọt máu này. Tần Lâm chỉ vết máu hình dáng bất đồng bên trong nhà, có dạng văng tung tóe, có dạng nhỏ xuống, cũng có dạng vãi ra. Chủ yếu hắn bảo Kim Anh Cơ nhìn những vết máu dạng nhỏ xuống. Nữ hải tặc vương cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, thân ở bên trong nhà một máu tanh nồng đậm cũng không sợ hãi chút nào, cẩn thận quan sát dưới sự chỉ điểm của Tần Lâm. Nàng âm thầm thề tuyệt không buông tha hung thủ sát hại nghĩa huynh Mao Hải Phong. Quả nhiên dưới sự chỉ điểm của Tần Lâm nhìn ra mấy phần đầu mối. Tất cả giọt máu đều không phải theo quy tắc hình tròn, mà là thể hiện ra đặc điểm vận động văng tung tóe, vãi ra, nhỏ xuống, hiện ra các loại hình dáng. Tỉ như tốc độ cao văng tung tóe giống như một đám mây, vết máu văng vào vách gỗ chảy xuống từng dòng nhỏ. Ngoài mép vết máu nhỏ xuống có dạng răng cưa. Nếu như đột nhiên ra tốc, giọt máu nhỏ xuống trên đất sẽ trở thành hình bầu dục. Tần Lâm lấy tay phát hỏa, Kim Anh Cơ gật đầu một cách tỏ vẻ đã hiểu. Hắn mới chỉ chối vết máu kia nói: xem đi, mặc dù giọt máu thứ tư cùng giọt thứ năm cách nhau quá xa, nhưng hình dáng căn bản là nhất trí với những giọt trước đó, điểm này đã loại trừ khả năng hung phạm đột nhiên ra tốc. Không đợi Tần Lâm nói tiếp, Kim Anh Cơ liền kêu lên. Vốn là giữa giọt máu thứ tư thứ năm hẳn còn có một giọt khác, nhưng đã bị thứ gì chặn lại. Nữ hải tặc vương quả nhiên cũng là người thông minh. Tần Lâm gật đầu một cái, không vội vàng nói tiếp. Quả nhiên Kim Anh Cơ đã tự cúi đầu nhìn xuống. Còn có cái gì có khả năng lớn hơn so với chân của hung phạm? Kim Anh Cơ cười lạnh đi ra ngoài, ra lệnh tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, không cho phép nhúc nhích, dám thì lẫn nhau. Sau đó tách quy bản vũ phu quyền chính ngân cùng những tâm phúc khác ra, hạ giọng thật nhỏ nói hết nguồn cơn, lệnh cho bọn họ dẫn người kiểm tra. Như đã hứa, tung bom đợt 120 chương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ website em. Con thời gian qua, Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Biện pháp công bằng. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn kêu lên đầu tiên. Không được, chúng ta là sứ giả Đảo Tân gia, không thuộc Ngũ Phong Hải Thương các ngươi bản, dám lục soát chúng ta, hãy cân nhắc tới hậu quả chọc giận gia chủ chúng ta. Diệp Ma cũng nhảy ra, đảo mắt cười lạnh luôn miệng. Kim thuyền chủ, nàng lục soát người khác, ai lục soát nàng? Hừ hừ, Mao đại ca cùng nàng danh nghĩa là huyên muội, được lão chúa công ủy trọng trách. Hiện tại nàng đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, phải chăng là hiềm Mao đại ca có chút vướng tay vướng chân? Cái gì là hết chim bẻ ná, đặng cá lăng nơm, Diệp mỗ không hiểu rõ lắm, kính xin thuyền chủ chỉ giáo một chút. Sắc mặt Kim Anh Cơ biến đổi, quả thật không ngờ rằng Diệp Ma lại mượn chuyện này làm khó dễ. Diệp Ma là lão đệ huynh lúc Uông Trực lập nghiệp, nhưng không giống như Mao Hải Phong được Uông Trực tin tưởng. Sau khi Chiêu An thất bại, tập đoàn Hải Thương bị thiệt hại nặng nề, Diệp Ma lại bảo tồn thực lực tương đối lớn, cho nên cơ hồ có thể có địa vị ngang nhau với lực lượng chính hệ tàn dư của Uông Trực do Mao Hải Phong nắm. Mao Hải Phong trung thành cảnh cảnh với Uông Trực, thờ thiếp thất kim thị của Uông Trực đang có mang Triều Tiên cùng đứa con côi Kim Anh Cơ làm chúa công, lấy được danh phận đại nghĩa. Lão đệ huyên cảm niệm ăn đức Ngũ Phong tiên sinh Uông Trực năm xưa, cũng kính ngưỡng dư uy của y, tự nhiên lòng hướng về Mao Hải Phong, Diệp Ma cũng không khỏi khuất dưới trướng. Sau đó Kim Thị mất, Kim Anh Cơ lớn lên được tôn là Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, cuộc diện thực lực trong bang vẫn không thay đổi.

rất muốn đánh chết tên mập ngay tại chỗ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta biết tiên tri sao? Tần ca, huyên cũng đừng út út mở mở nữa, lần nào cũng biết rõ mà giả bộ hồ đồ. Lục Viễn Chí kháng nghị mãnh liệt. Được được, lần này sẽ cho ngươi làm. Tần Lâm kéo ba vị hải thương được chọn ra qua một bên, nói chuyện giọt máu, ánh mắt bọn họ nhìn hắn lập tức thay đổi. Quả thật không nghĩ tới tuổi hắn còn trẻ lại có kiến thức bực này. Lục Viễn Chí vô cùng hưng phấn đi kiểm tra giày tất cả mọi người, lòng hy vọng lần này sẽ lập được đầu công, bắt được hung thủ giết người kia. Tần Lâm lại gọi tỷ nữ đứng ở cửa lúc án phát hỏi thăm tình hình lúc ấy. Cũng không có được đầu mối hữu dụng nào từ lời khai của tỷ nữ, bất quá là nàng vừa đi tới cửa, thấy ánh trăng chiếu rọi tình cảnh đáng sợ bên trong nhà, vì vậy làm đổ thức ăn, hét sầm lên. Tần Lâm lại hỏi tình huống căn bản của Mao Hải Phong, biết được người này thân thể tráng kiện, võ công xuất chúng, thân thủ rất cao. Tập quán sinh hoạt chính là mỗi đêm đều ngủ tương đối trễ, ước chừng canh hay còn phải ăn chút thức ăn đêm mới chịu ngủ, tỷ nữ chính là bưng thức ăn tới cho y mới phát hiện án mạng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239. Quá mức sạch sẽ. Sau khi trấn an mấy câu, Tần Lâm để cho tỷ nữ này đi, trên căn bản có thể loại bỏ nàng khỏi diện nghi phạm. Mao Hải Phong võ công cao cường, trước khi chết phản pháo tuyệt không phải nàng có thể ngăn cản. Khác với những vụ án trước kia, lần này đã có thể xác định phạm vi nghi phạm ngay từ đầu, 100% là nằm trong số bọn Diệp Ma, Đào Tân, Tiểu Điểu Hoàn. Bởi vì Tần Lâm sẽ không giết Mao Hải Phong, tin tưởng Kim Anh Cơ cũng sẽ không đần đến mức tự hủy trường thành, lão đệ huyên thủ hạ Mao Hải Phong cũng không có động cơ, như vậy chỉ có hai tên dược tử Đào Tân gia và Diệp Ma một lòng muốn đầu dựa vào người Nhật Bản là có thể. Cho nên vấn đề mấu chốt không nằm ở chỗ phán đoán hung thủ, mà là tìm chứng cứ. Để có thể chỉ rõ đối phương trước mặt nhiều hải thương huynh đệ, dùng chứng cứ khiến cho hung thủ không còn đường nào chối cãi. Thế nhưng hiện tại trong nhà hỗn loạn như vậy, không có chứng cứ nào chân chính có ý nghĩa. Tần Lâm đã dùng ánh mắt cẩn thận của mình tìm tòi nhiều lần, ngoại trừ chuỗi giọt máu kia không thu hoạch được gì. Vết đao là vết đao bình thường nhất, bất kể là Tú Xuân đao hay Nhật Bản đao cũng có thể lưu lại dấu vết đó, dấu chân cũng không có, tội phạm vô cùng cẩn thận né tránh tất cả vết máu, cũng không đạp lên, hiện trường cũng không còn để lại bất kỳ vật gì có giá trị. Mặt ngoài xốc xích, tựa hồ che giấu sự sạch sẽ nào đó. Trong mắt chuyên gia điều tra trinh sát thật sự quá sạch sẽ. Tần ca, không có giọt máu, giày của tất cả mọi người đều không có dính máu. Tên mập ồ rú cúi đầu trở lại, mắt mũi nhăn nhúm. Tần Lâm cao chặt đôi mày, thầm nhủ chẳng lẽ thứ xóa đi giọt máu sơ u, v, quy, quy, o, t đất không phải là chân, hoặc là tội phạm đổi giày. Đã từng có vị lão tiền bối pháp y nói qua một câu nói như vậy. Nếu như không có phát hiện đầu mối ở hiện trường, nhất định là bạn còn chưa đủ tỉ mỉ. Tần Lâm có ánh mắt lợi hại như mắt ưng, nhưng vào ban đêm dưới ánh đèn chiếu rọi cũng không thể bảo đảm 100% không bỏ sót. Vì vậy hắn lệnh cho Ngưu Đại Lực cẩn thận đi tới, không cho đạp lên bất kỳ vết máu nào rời thi thể Mao Hải Phong ra ngoài, giao cho Lục Mập cẩn thận kiểm nghiệm. Đồng thời mời Kim Anh Cơ chỉ định trong số hải thương bị giữ lại, nhờ Hoắc Trọng Lâu nghiêm túc tra hỏi. Trong nhà ồn ào như long trời lở đất, có lẽ có người từng nghe thấy động tĩnh. Cuối cùng chính hắn vô cùng cẩn thận nằm phục xuống sàn nhà, né tránh vết máu, cẩn thận kiểm tra. Thần thái chuyên chú của hắn cũng giống như đại sư cầm bút vẽ tranh, hay cầm sư chỉnh dây đàn, lòng không tạp niệm. Chỗ ở của Mao Hải Phong hết sức đơn sơ, ngủ trên một chiếc giường thấp trải chiếu cỏ. Vì kiểm tra góc giường mà lại nhất định phải tránh né vết máu, Tần Lâm không thể không dùng tay trái chống đỡ,